Tào Tháo, tác giả Tào Trọng Hoài, do Diên Vĩ diễn đọc, chương 30, phần 1. Tháng 7 mùa thu năm Kiến An thứ 24, Tào Tháo bại trận ở Hán Trung, lui quân về Tà Cốc. Kế hoạch tiến đánh Ích Châu hoàn toàn tan vỡ, nhưng họa vô đơn chí. Tào Hồng là tướng đóng quân ở Tiến Phàn, Tương để giám sát quân Đông Ngô, kình địch với Quan Vũ ở Kinh Châu, cho sứ giả đến cấp báo. Quan Vũ là tướng đóng quân ở Kinh Châu, nghe nói Lưu Bị thắng lợi ở Hán Trung, muốn thừa cơ đó đánh vào Tương, Phàn. Chỉ ngọn mâu về phía Trường An, Lạc Dương, uy hiếp đại bản danh quân Tào. Sau trận chiến Xích Bích, Quan Vũ mới đem quân vào Kinh Châu. Lúc đó, Liên Minh, Tôn, Lưu, hỏa thiêu vô số chiến hạm của quân Tào. Tào Tháo phải theo đường Hoa Dung trở về phương Bắc. Hai nhà Tôn, Lưu tiến hành ngoại giao, lúc đậm lúc nhạt, xung quanh mảnh đất Kinh Châu. Nhân đó, Tào Tháo cũng cho thuyết khách ly gián quan hệ Tôn, Lưu. Tào, Tôn, Lưu, ai là bạn, ai là thù, một thời không định rõ, biến ảo không lường, một cuộc chiến tranh mơ hồ kể từ đó. Trong Ngụy Dương Phủ ở Nghiệp Thành, Tào Tháo quấn một chiếc khăn trắng ở trên đầu. Bệnh đau nửa đầu gần đây đau đớn lắm, nhưng những chuyện như cáo cấp ở Tương Phàn, quốc gia đại sự, Tháo không tham gia giải quyết thì cũng không ai dám có một quyết định nào. Bởi vậy, Tháo phải miễn cưỡng cho triệu các mưu sĩ, tướng quân đến thương nghị, tìm đối sách chống lại Quan Vũ. Lưu Hoa, Giả Hữu, Tư Mã Ý, Mãn Sủng, Đổng Chiêu, Du Cấm, Bàn Đức, Văn Võ, tướng quan đều có mặt, ai nấy nói lên ý nghĩ của mình. Tư Mã Ý đã được đưa lên làm tham mưu phủ thừa tướng, trở thành một trong số tham mưu thân tín nhất của Tào Tháo. Ý nói, Đại Dương, Kinh Châu vốn là đất tôn quyền cho Lưu Bị mượn, hai nhà vì mảnh đất này mà thường phải đôi co. Quan hệ lúc thắm lúc nhạt, Lưu Bị đã lừa dối tôn quyền, nếu chiếm được Ích Châu sẽ trả Kinh Châu. Nhưng khi có được Ích Châu rồi, Lưu Bị vẫn không chịu trả, tôn quyền cho Gia Cát Cẩn sang đòi. Lưu Bị mặt dày lại sơn sớt, lấy được Tây Lương rồi sẽ trả. Có lần Tôn Quyền đã công khai mắng mỏ Lưu Bị là con hồ ly già. Rõ ràng quan hệ giữa Tôn Lưu thực tế là tan rồi. Ý nói xong các quan đều cho là phải, giọng Tào Tháo khang khang. Trọng Đạt muốn dùng kế để ly gián quan hệ Tôn Lưu, phải không? Tư Mã Ý nói luôn. Bẩm cáo Đại Dương, ta nên cử sứ giả biết ăn nói, đến Tôn Quyền vạch trần giá tâm của Lưu Bị, hoặc là luận về hai chữ đại nghĩa, chọc tức Tôn Quyền. Tất nhiên, Huyền Đức sẽ bị cô lập, Quan Vũ đâu còn dám làm thế nữa. Tham mưu Mãn Sủng lần đầu tiên được tham dự một hội nghị như thế này, có phần xúc động, lo lắng không yên. Muốn nói những điều mình nghĩ, nhưng lại sợ nhỡ lời, chẳng bỏ để người khác cười cho, nên cái miệng đã động đậy đến mấy lần, sao lại thôi. Tào Tháo nhát thấy, dội nói lời cổ vũ. Mãn Á Ninh cứ nói đi. Nói càng nhiều càng tốt, ta vẫn muốn như vậy mà. Sủng thấy Tháo ôn hòa, đầy tin tưởng và khích lệ, nên mới nói. Kẻ ngu hèn này nghĩ rằng Quan Vũ tuy là tướng giỏi dũng hơn người, tinh thông binh pháp lại thao lược, nhưng Phàn Thành vốn kiên cố, ta giữ cho vững. Đồng thời phái thêm quân chi diện cho Tương Dương, tự nhiên trước và sau Quan Vũ đều có quân ta. Hai quân cùng đánh, Quan Vũ tất phải thua. Nếu Đại Dương liên hệ với Tôn Quyền hợp sức với nhau thì không những Tương, Phàn được giải dây mà còn có thể lấy được cả Kinh Châu. Mãn Sủng nói xong liếc nhìn Tào Tháo, thấy Tháo chăm chú lắng nghe mới thật yên tâm. Tháo cũng đang suy nghĩ ai sẽ là người đưa quân đi chi diện cho Tương, Phàn. Tháo đưa mắt nhìn các võ tướng và dừng lại ở lão tướng Du Cấm. Cấm đã từng cùng Tào Tháo nam chinh bác chiến nhiều phen. Một người bạn già trí dũng sông Toàn, nổi tiếng ở Hoa Hạ. Cấm tuy cũng đã già, râu tóc bạc phơ, nhưng lưng chưa còng, mắt còn tinh, nhìn vào cặp lông mày cũng đủ thấy vẫn còn anh vũ lắm. Vu Cấm tướng quân. Tào Tháo gọi tên ông, Vu Cấm hơi cúi người về phía trước, tay để trước ngực, giọng nói sang sảng, có mặt tướng. Tháo nói, Ta định phiền tướng quân đi diện trợ cho Tào Nhân ở Tương Dương, ông thấy thế nào? Du Cấm trả lời, Đại Dương đã ủy thác, thì dù có nhảy vào chậu nước sôi, lửa bỏng, thần chưa bao giờ dám chối từ. Nguyện đem quân chi diện cho Tào Nhân tướng quân, thần chỉ xin thêm một viên thượng tướng giúp thần khi tác chiến. Tháo nói, ai có thể đi cùng Du tướng quân? Một tướng bước ra, mọi người thấy đó là Bành Đức. Hàng tướng ở Quan Trung, Bành Đức dáng người cao to, khôi ngô tuấn tú, võ dũng một thời ở Quan Trung, sau khi quy thuận, được Tào Tháo tín nhiệm và trọng dụng. Cảm kích trước tấm lòng tri ngộ, Bàn Đức tận tâm, tận trách với sự nghiệp của họ Tào lập nhiều chiến công hiển hách. Được Tào Phong làm lập nghĩa tướng quân, nay Tào Công cần đến nhân tài. Bàn Đức sẵn sàng bước ra, Tháo nhìn thấy Bàn Đức, cảm thấy vui mừng, bệnh đau đầu cũng giảm đi một phần. Tháo gắng nói rõ ràng hơn, tốt quá, một trí một dũng. Mong hai vị dốc lòng hiệp sức với nhau, đánh bại Quan Vũ, ngày thành công ta sẽ chúc rượu hai vị. Sau khi điều binh, bố tướng xong, ai nấy vui vẻ ra về, Tháo giữ Du Cấm ở lại, nói thêm một vài lời quan trọng. Tháo đưa Du Cấm đến vườn hoa phía sau, hai người đi qua một đường hành lang dài, đến một đoạn gấp khúc, đột nhiên Tháo loạn choạng xích ngã. Du Cấm vội vàng bước lên đỡ Tào Tháo, rồi cẩn thận dìu Tháo đi từng bước. Tháo hất tay Du Cấm ra, có vẻ không vừa lòng, cứ để tự ta đi lấy cũng được. Du Cấm tỏ vẻ băn khoăn, không biết nên làm thế nào. Tháo tự biết bệnh của mình, bèn nói với Du Cấm. Đau đầu thường dẫn đến hôn mê, nhưng tướng quân đừng ngại, đôi khi mới như vậy. Du Cấm được dịp nói luôn, Đại Dương chớ xem thường, suy nghĩ nhiều dễ sinh bệnh nặng, mong Đại Dương tỉnh dưỡng nhiều hơn. Tháo chỉ ậm ừ. Hai người bước lên chiếc đình nhỏ ở giữa vườn hoa. Ở đấy có bàn và bốn chiếc ghế tựa, trổ họa rất đẹp, hai cô gái mỹ miều cầm quạt đứng hầu. Trên bàn có một lọ hoa, một mâm hoa hỏa và hai ly hương, mùi thơm ngào ngạt. Trên những cây quế trong vườn có tiếng chim đang hót. Xa xa một đầm sen vừa nở hoa, những con nhái xanh nhảy từ cành lá này sang cành lá khác. Cảnh ấy, người ấy làm cho Du Cấm cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hai người ngồi dưới bàn, Tháo mời Du Cấm ăn một miếng dưa và cho hai người hầu đi chỗ khác. Còn lại hai người ngồi đối diện với nhau, Du Cấm không ăn gì nữa, chuẩn bị ngồi nghe những lời cơ mật. Quan trọng mà Tào Tháo sắp nói, phải một lát, Tháo mới lên tiếng. Ta và tướng quân quen nhau đã hơn 30 năm rồi. Ông cùng ta tham gia hàng trăm trận đánh với Diên Thiệu, Lã Bố, Lưu Bị, Tôn Quyền. Cơ nghiệp của ta có mồ hôi và máu thịt của ông, ta rất cảm kích. Trong trận Xích Bích, quân ta không quen đánh thủy nên đã thua Tôn Quyền. Trở về miền Bắc, ông đã nắm kế hoạch, huấn luyện thủy quân, dựng Huyền Vũ Hồ, giảng Võ Thành, nắm giữ Bắc Phương bảy đạo quân lớn. Ta tín nhiệm và hoàn toàn tin tưởng ở ông. Các đạo quân này là cánh tay trái của ta, giúp ta Nam Hạ hoàn thành thống nhất đại nghiệp. Hán Trung quân của Hạ Hậu Yên là cánh tay phải, tay chinh của ta. Nhưng ta không ngờ quân Uyên hùng mạnh là vậy mà Lưu Bị đã đánh cho tan, khoanh tay dâng cả vùng đất Tây Xuyên cho địch. Nói tới đây giọng Tháo trầm hẳn xuống, mãi sau mới nói tiếp. Hạ Hậu Uyên kiêu ngạo thì bại, ta biết trước, tiếc là mất bò mới lo làm chuồng. Ta đã phải khóc vì chuyện đó, không phải tiếc vì mất Hán Trung mà thất vọng vì không hoàn thành được công cuộc thống nhất đất nước. Ông biết đấy, nguyện vọng bình sinh của ta là thống nhất thiên hạ, bá chủ một thời, cứu dân ra khỏi chiến tranh, sinh linh hết cảnh lầm than, nhưng... Tào Tháo mắt đỏ lên, hai dòng nước mắt răng xuống gò má, lần đầu tiên mới thấy Tào Tháo đau khổ như vậy, Du Cấm vừa lo lắng vừa hiểu được vì sao Tào Tháo chỉ nói chuyện với riêng mình. Du Cấm hồi tưởng lại lúc trẻ, mê Tháo mà đến với Tháo... Tào Tháo lúc đó tài hoa ngời ngời, anh vũ quả đón, chiêu hiền đại sĩ, hào khí ngút trời. Ông còn nhớ những lời đánh giá anh hùng của Tào Tháo. Anh hùng là người trong bụng có chí lớn, có mưu cao, có tài bao trùm được cả vũ trụ, có chí nuốt cả trời đất, tung hoành bốn biển. Lúc đó Du Cấm chịu ảnh hưởng đặc biệt của Tào Tháo, nên đã cùng Tháo trong buổi loạn ly thời Hán Mạc, tấn công các đối thủ thu hồi Trung Nguyên. Tháo lau nước mắt rồi lại nói, có lẽ ta đã già rồi nên mới như thế này chăng? Du Cấm nói, Đại Dương chính là anh hùng thời nay. Ngài vẫn tôn thờ hiến đế, còn như bọn Lưu Bị đã gọi Xuân Dương, Xuân Đế hẹp hòi thiển cận, chỉ muốn làm mãnh chúa một nửa giang sang. Đại Dương có 7 đạo quân tinh nhuệ, sao lại không thắng được chúng nó? Tháo đã bình tĩnh trở lại, nghe Du Cấm nói ta có 7 đạo quân tinh nhuệ với giọng tự cao tự đại, Tháo phải chấn chỉnh ngay. Hạ Hầu Yên cũng chỉ vì kiêu ngạo tự mãn mà hao binh tổn tướng, tại sao ông cũng khinh địch như vậy? 7 đạo quân là giọt máu Nam Hạ còn lại của ta, để giành mãi bây giờ giao cho ông phải hết sức cẩn trọng. Du Cấm biết mình nhỡ lời nên vội vàng nói lại, Đại Dương yên tâm, Cấm này quyết không kiêu ngạo tự mãn như Hạ Hầu tướng quân, chinh chiến lần này không thắng trận sẽ không trở về. Lúc này mới tạm yên tâm, nhưng Tháo vẫn còn dặn dò nhiều điều về hành quân đánh trận với Du Cấm cho mãi đến khuya mới tiễn Du Cấm ra về. Du Cấm đi rồi, Tháo đang định nghỉ thì thân binh vào báo có Đổng Hành cầu kiến. Tháo cho vào gặp, Đổng Hành nói, Du Cấm tướng quân dẫn quân Nam chinh, chắc phải thắng trận. Riêng việc dùng bàn tướng làm phó tướng chỉ e không hợp. Chủ cũ của bàn tướng là Mã Siêu, hiện đang ở Thục làm ngũ hậu tướng. Anh ruột của hắn là Bằng Nhu, cũng hiện đang làm quan ở đó. Mấy hôm trước nghe Nhu viết thư đến bảo em xây lưng lại với Đại Dương, chạy sang với Lưu Bị, nay phái Bành Đức xuống phía nam, hắn bỏ sang với Quan Vũ thì có khác gì đổ dầu mà cứu lửa. Tháo trầm mặc một hồi lâu rồi nói, Bành Đức về hạng đã lập được nhiều công lớn, trung nghĩa đáng tin, nay ngươi nói hắn có bụng phản ta, ta không tin lắm. Nếu hắn có bụng ấy thật thì làm sao người khác biết được nội dung thư anh hắn viết? Chính vì mọi người nắm được nội dung thư, ta mới thấy hắn quang minh chính đại, không có ý phản ta. Tin đó lọt đến tai Bành Đức, Đức cảm động đến rơi lệ. Mấy hôm sau, Đức sai thợ mộc đóng một cổ quan tài, hôm sau Đức đặt cổ quan tài ấy trước thềm, rồi mời mấy người bạn thân lại ăn tiệc. Các bạn trông thấy đều giật mình kinh ngạc. Đức giải thích rằng, chiếc quan tài này sẽ cùng tôi ra chiến trường. Có người nói, tướng quân đem quân ra trận sao lại bày tỏ quấy gở thế này? Đức nâng chén bảo với bạn bè rằng, tôi đội ơn Ngụy Dương, thề đem cái chết để báo đền, nay ra Phàn Thành đánh nhau với Quan Công, nếu tôi không giết được hắn thì cũng bị hắn giết mất. Dù hắn không giết được tôi mà tôi bại trận, thì tôi cũng tự dẫn luôn. Cho nên sắm sẵn cái đồ này để tỏ ra rằng không lẽ nào tôi lại trở về không? Nghe nói vậy, bạn bè ai cũng động lòng than thở. Người vợ cũng sụt sùi khóc lóc, Bành Đức nghe tiếng vợ khóc cũng rối cả ruột gan, chí khí anh hùng có phần bi tráng. Tuy vậy, Đức cũng có mấy lời dặn vợ. Đại trượng phu phải biết ơn mà đền đáp, nay Ngụy Dương bỏ ngoài tai lời nói của bọn tiểu nhân tín nhiệm ta, ân đức ấy ta chỉ biết lấy máu thịt mà đền đáp, nàng phải trông nom lấy con cho ta. Nay mai khôn lớn, tất báo thù được cho ta đấy. Từ sáng, Nhu Cấm Bành Đức đã cho điểm binh, 7 đạo quân lớn, người to khỏe, hàng ngũ chỉnh tề. Tháo tự đến duyệt binh, bộ râu bạc trắng, phất phơ trong gió thu. Tào Tháo quan sát từng đạo quân tinh nhuệ rồi nâng một chén rượu đầy dẫy lên không trung. Bên dưới, đoàn quân cất tiếng hoan hô, tiếng hô rền vang khắp cả bầu trời. Cảnh tượng hùng tráng đó khiến bầu nhiệt huyết của Tháo lại cuồn cuộn. Tháo gần như được sống lại những ngày trai trẻ. 3 tiếng còn vang lên, đó là hiệu lệnh toàn quân lên đường. Trong khoảnh khắc tiếng tù và vang lên, tiếng trống trận liên hồi. 10 vạn đại quân như một con rồng cực lớn đang tiến về phía trước. Trên đài cao, Du Cấm, Bành Đức đang cáo biệt Tào Tháo, Tháo cầm tay từng người, đôi mắt như tin tưởng và chờ đợi. Tháng 7 mùa thu năm Kiến An, năm thứ 24, Lưu Bị, Xuân Dương ở Hán Trung, Gia Cát Lượng cùng chư tướng đang chúc mừng. Hán Trung Dương lập con cả là Lưu Thiền, làm Dương Thái Tử, Ngụy Diên là Trấn Diễn, tướng quân, lĩnh thái thú Hán Trung. Lưu Bị và Gia Cát Lượng cùng chư tướng trở về thành đô, phong Hứa Tĩnh làm thái phó. Pháp Chính làm thượng thư lệnh, Quan Vũ là tiền tướng quân, Trương Phi là hữu tướng quân, Mã Siêu là tả tướng quân, Triệu Dân là dực quân tướng quân, Hoàng Trung đánh Hán Trung lập nhiều công lớn, được phong là hậu tướng quân, cao hơn cả 4 tướng trong Dương quốc mới. Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Triệu Dân, Hoàng Trung, 5 người này được gọi là ngũ hậu thượng tướng. Trong lúc Lưu Bị đang phong quan tiến tước ở thành đô thì Quan Vũ ở Kinh Châu đang dẫn quân tiến đánh Tương, Phàn Thành. Để lấy tước vị khích lệ Quan Vũ công thành phá trại, Lưu Bị đặt phái quan tiền bộ Tư Mã ở là Phí Thi đem các sắc sang Kinh Châu. Quang Vũ sang ngoài thành ba dặm nghênh tiếp sứ giả của Lưu Bị. Thí Phi ngồi trên xe, trông thấy xa xa ngoài thành Kinh Châu một đoàn người, ngựa, xếp hàng thẳng tắp, những lá cờ xoáy tên thiêu chữ Quang tung bay trước gió, biết là có Quang Vũ ra tiếp đón. Phí Thi mừng rỡ, nhiều nỗi mệt nhọc trên đường đi mất sạch. Lúc cần đến nơi, Phí Thi tay cầm bó giấy, chắp tay thi lễ với Quang Vũ đang đi tới. Đã mấy năm Phí Thi không gặp lại Quang Vũ, lần này gặp mặt, Quang Vũ vẫn oai phong, lẫm liệt như xưa. Vân Trường đưa Phí Thi vào thành, đến nơi công sảnh nghỉ chân, đêm đến, Quang Vũ bày tiệc để Phí Thi tẩy trần. Chủ khách tương ngộ, tình cảm thấm dần, rượu được mấy tuần. Phí Thi chuyển thư của Lưu Bị cho Quang Vũ, Vũ đọc đến đoạn phong quan, tiến tước, liền hỏi Phí Thi. Phí Tư Mã, Hán Trung Dương phong tôi là tiền tướng quân, Hoàng Trung là hậu tướng quân, là nghĩa làm sao? Bởi vì hậu tướng quân là tước vị cao nhất trong số các tướng quân, nên Quang Vũ không chịu. Phí Thi nói, Hoàng Trung nay tuổi già, nhưng đã có công lớn ở Hán Trung nên Hán Trung Dương phong cho chức hậu tướng quân. Quang Vũ giận nói, Dực Đức là em ta, dũng mãnh thiện chiến, hắn là hậu tướng làm cho kẻ thù phải khiếp nhược. Mạnh Khởi là dòng dõi thế gia, Triệu Tử Long phò ấu chúa, công cao gian khổ, ba người ấy cùng hàng với ta đã đành. Còn như Hoàng Trung là anh nào mà cũng dám ngang hàng với ta, đại trưởng phu lại thèm ngang hàng với một tên lính già à. Nói rồi Quang Vũ nhất định không chịu nhận ấn thụ. Phí Thi cười nói, vì tranh tước vị không nhận ấn thụ, tướng quân đã phụ lòng trông cậy của Hán Trương Dương rồi đó. Ngày xưa Tiêu Hà, Tào Tham và vua Cao Tổ cùng dựng nghiệp lớn, rất là thân thiết với nhau. Hàn Tín chỉ là một tướng nước Sở đi trốn mà thôi, thế mà Tín được phong dương, ngồi trên Tiêu, Tào, vậy mà hai người không hề oán giận. Nay Hán Trung Dương cùng tướng quân có nghĩa anh em ruột thịt một nhà, người khác ngang hàng thế nào được. Còn Hán Trung Dương muốn xây dựng dương nghiệp, không thể chỉ dùng người ruột thịt thân tín với mình. Tướng quân đội ơn này của Hán Trung Dương, trái phải hay vợ có nhau, họa phúc cùng chịu, chớ nên để cái chức tước cao thấp làm gì, xin tướng quân suy nghĩ cho kỹ. Vân Trường bấy giờ mới tỉnh ra, lại tạ Phí Thi và nói, tôi nghĩ chưa thấu đáo, nếu ngài không dạy bảo cho thì hỏng mất việc lớn. Nói đoạn, Vân Trường xin nhận lánh ấn thụ. Đêm đến chủ khách yến ẩm một hồi rồi mới đi nghỉ. Sáng hôm sau, Quang Bình từ Phàn Thành về báo quân tình với Quang Vũ. Bình nói, thưa cha, đại tướng Du Cấm, Bành Đức dẫn mười mấy vạn đại quân đến giải dây Phàn Thành, còn một ngày đường nữa thì tới. Quang Vũ cười nói, Tào Tháo hết tướng rồi hay sao mà cứ một anh lính già đến đánh nhau với Quang Mẫu thế. Nói xong lệnh cho quân binh chuẩn bị đầy đủ ngựa xe, rồi đến mời Phí Tư Mã cùng ra tiền chiến, chỉ để một mình Mỹ Phương ở lại giữ Kinh Châu. Phí Thi cùng Quang Vũ ngồi xe.